Tiêu Dao Tiên Giới, chương 59, chị thương. Góc truyện audio.com. Thành Nhi con có thể sao? Lúc này Lý Mẫu nhìn về phía Lý Thành bằng ánh mắt đầy mong đợi. Ở đây tất cả mọi người cũng vậy, ánh mắt của bọn hắn như muốn xác minh lời của Lý Thành. Chắc chắn Lý Thành lần này khẳng định khiến bọn họ trong lòng như bỏ đi một tảng đá. Cả gia đình của Hoàng Vũ có hy vọng rồi. Nghe Lý Thành khẳng định, Vũ Hoàng trong ánh mắt đốt lên một tia hy vọng. Hắn trèo trống gần 100 triệu năm cũng chỉ vì thê nữ cùng với mấy đứa con sắp ra đời của hắn. Lúc này hắn trong lời nói tràn đầy vẻ kích động. Lý đạo hữu lời ngài nói là thật, hắn trong cách xưng hoi cũng đã thay đổi. Nói lên hắn huy vọng lớn lao đến đâu, chỉ cần ngài có thể khu trục nguyên rủa độc khởi thê nữ ta. Từ nay về sau cái mạng của Hoàng Vũ ta thuộc về ngài. Mọi người nghe vậy cũng khiếp sợ. Đây là một tôn yêu đế viên mãn a, nguyện ý đi theo bọn hắn chiến lực sẽ tăng thêm mấy lần. Mà nghe đến đây Lý Thành cũng nở nụ cười. Xem ra lần này hắn cực thắng a, làm người ai không có tư tâm. Hắn đồng ý cứu gia đình Hoàng Vũ một phần vì cảm thấy đây là một gia đình công lao lớn với đại lục. Phần còn lại hắn hy vọng sau khi xong việc có thể chiêu mộ tôn yêu đế này. Mà bây giờ xem ra hắn nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ cần khu trục độc lực Hoàng Vũ cũng theo hắn a, Lý Thành nở nụ cười nhàn nhạt nói. Hoàng Vũ đạo hữu đây cũng là mục đích của ta. Hy vọng sau này cùng đồng tâm hiệp lực chống đỡ ngoại địch. Hoàng Vũ nghe vậy cũng sững người. Nhân tộc này vậy mà không che giấu có ý chiêu mộ ta. Trên mặt Hoàng Vũ cũng nở một nụ cười nói Lý đạo hữu ngài như vậy thẳng thắn ta nguyện ý đi theo ngài được. Lý Thành gật đầu đáp sau đó nhìn về. Đám người Lý Mẫu Tống Cầm nói. Mẹ, Cầm Nhi các ngươi ra ngoài thủ hộ Ngông được để ai làm phiền có lẽ sẽ mất mấy ngày. Lý Mẫu cũng gật đầu sau đó mang theo Tống Cầm cùng đám người ra. Ngoài, mà bọn hắn cũng không lơ là phòng bị chia ra mấy lớp đem trung tâm thủ hộ. Thấy mấy người đã đi ra Lý Thành nhìn Hoàng Vũ nói. Bắt đầu thôi. Hoàng Vũ cũng gật đầu đáp ứng. Mà theo ý của Hoàng Vũ, Lý Thành khu trục thê nữ của hắn trước. Đi đến không gian Lý Thành đưa ra hai viên dược. Thuốc vừa ra liền thâm nhập vào thể nội của vợ con Hoàng Vũ. Dược này có tên là Huẩn Hồn Đan. Có tác dụng huẩn dưỡng thần hồn, vì vợ con của Hoàng Vũ đã ngủ say rất lâu cho nên thần hồn rất yếu ớt. Tiếp theo Lý Thành truyền tiên lực vào thể nội bọn hắn. Quang thuộc tính hiện ra trấn áp nguyền rủa thuật, nói thì nhanh nhưng quá trình này diễn ra rất chậm chạp. Trấn áp một hồi hắn lại tiếp ra một khỏa hắc ám thuộc tính. Xâm nhập vào nguyền rủa thuật, từ từ trung hòa đi nguyền rủa chi thuật. Mà đứng một bên quan sát Hoàng Vũ cũng khiếp sợ song thuộc tính hiếm gặp hơn nữa lại là thánh phẩm cấp. Lại yêu đế một nhìn này hắn nhận thấy rõ. Lại qua hơn một giờ nguyên rủa chi lực đã tiêu tan. Hiện tại chỉ còn độc lực. Lý Thành lại lấy ra một viên. Khu độc đan, tiên dược đưa vào thể nội thê tử Hoàng Vũ tiếp theo dùng thủy chi lực kèm theo từng tia đạo vận kết hợp với dược lực khu độc đan. Bắt đầu quá trình khử độc. Quá trình này lâu dài diễn ra hơn nửa ngày sau đó mới kết thúc. Phần thịt lúc trước nhiễm đen bây giờ chỉ còn lại trắng hồng thịt. Cái này cũng nói lên độc lực đã bị thanh trừ hoàn toàn. Mà cho dù mạnh như Lý Thành hiện tại trên đầu đã lấm tấm mồ hôi. Sắc mặt cũng có vẻ trắng bệch. Sau đó hắn lại lấy ra một viên liệu thương đan, cũng là phẩm cấp tiên dược, tiếp tục đưa vào thể nội Hoàng Phu Nhân. Hắn lại đưa ra Mộc Bản Nguyên bắt đầu tiến hành trị thương. Mộc Bản Nguyên thánh phẩm linh căn, khi được đưa vào vết thương phía trên bắt đầu khép lại. Xương cốt cũng bắt đầu mọc thịt, đến đây công việc trị thương cho Hoàng Phu Nhân đã kết thúc. Lý Thành hữu khí voi lực ngồi bệt trên mặt đất, thời gian đã qua một ngày mới trị xong mà thấy vậy Hoàng Vũ cũng lo lắng hỏi Lý đạo hữu ngài không sao chứ. Lý Thành phất tay đáp ta không sao sau đó tiện tay nhét mấy viên hồi nguyên đan. Cũng phải nói qua nếu Hoàng Vũ không gặp Lý Thành cả nhà hắn chú định chết chắc. Bởi vì trên người Lý Thành mới có đầy đủ để cứu người. Riêng ba loại đan dược đã là một con số thiên văn sổ tự. toàn bộ phẩm cấp tiên đan A, tiếp theo là thể chất thánh phẩm cấp. Cộng thêm trên người Lý Thành có đạo vận cùng tiên lực cho nên mới thành công. Nhưng chỉ cần thiếu một trong số những thứ kể trên e rằng không cách nào cứu được. Mà với thực lực của hắn cũng mất hơn một ngày thời gian A. Lý Thành trong lòng cười khổ, cứu người khó hơn giết người A, cách chương.